Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 212. Chương 212 giết chết ngươi không thể. Sở Từ trong đầu, ong một tiếng. Quả thực là kinh cùng dọa hai trọng đả kích. Bất quá đồng thời lại có chút kỳ quái cảm giác. Đối hắn như vậy tâm ý cũng có vài phần bội phục. Nhưng dù sao cũng là dừng ở trên người mình. Đồng thời lại có vài phần rối rắm mà ni. Ngươi muốn làm Sở Từ tới cửa con rể a? Về sau này sinh hài tử tùy nàng họ. Một trưởng bối mở to hai mắt nhìn. Còn tưởng rằng chính mình nghe lầm mà đi. Nếu Sở Từ là cái đại mỹ nhân, bọn họ không chuẩn sẽ cảm thấy là Từ Vân Liệt vì sắc đẹp hướng hôn đầu óc. Nhưng hiển nhiên Sở Từ không phải. Bởi vậy lời này có vẻ quá mức chân thành. Chân thành làm cho bọn họ choáng váng hơn nữa khó có thể tiếp thu. Bất quá Từ Vân Liệt ở bọn họ trong lòng cũng thật là như vậy một cái bướng bỉnh mà phụ trách người. Chỉ cần là hắn cho rằng đối sự tình, từ trước đến nay đều là một cây gân ninh đến chết. Nàng ra lễ tiền, Từ gia phải nhận. Từ Vân Liệt mở miệng nói. Đương nhiên, hắn biết chính mình không được đầy đủ nhiên là vì đền bù. Bất quá, có chút lời nói không cần thiết nói. Chính hắn trong lòng rõ ràng là được. Các ngươi xem, hắn tự mình thừa nhận. Chính là cùng Sở Từ có một chân. Vương Thị như là bắt được nhược điểm. Vội vàng nói. Nhưng mà đại gia hỏa lại đều sôi nổi thở dài. Từ Vân Liệt thản thản nhiên nhiên nói ra lúc sau. Hơn nữa hắn dĩ vãng danh dự. Ngược lại còn làm người đối hắn có vài phần bội phục. Trong thôn phụ nhân sau lưng tuy rằng thích nói hưu nói vượn, nhưng bên ngoài nâng lên khởi Sở Từ cùng Từ Nhị sự tình khi, cũng là có vài phần cảm khái. Rốt cuộc tất cả mọi người đều biết lúc trước Từ Nhị bị nâng tiến Sở Từ trong nhà thời điểm là thế. Nào tình huống, một cái đều mau chết người. Nào có lựa chọn năng lực, lúc ấy cũng có nhân gia muốn ra tay, nhưng thực sự là luyến tiếc tiền cùng đồ ăn. Nếu không phải Sở Từ, Từ Nhị hiện tại không chừng đã không có. Từ gia xác xác thật thật là thiếu Sở Từ một cái mệnh cùng một người nam nhân. Từ Vân Liệt muốn đền bù, thật cũng không phải không thể nào nói nổi. Chỉ là, mặc dù là Từ Nhị cùng Sở Từ không phát sinh quá cái gì, này đương ca ca muốn thủ chứ danh nghĩa thượng đệ muội cũng không tốt lắm a. Sở đại nương, chúng ta thôn Bắc bên này chuyện này còn dùng không ngươi nhọc lòng. Này hơn phân nửa đêm, các ngươi hai vợ chồng cũng không nên như vậy không biết kiêng dè. Nếu là nhà ai thiếu đồ vật, đến lúc đó đừng trách chúng ta hoài nghi đến ngươi trên đầu tới. Trong đó một người nói, Từ Vân Liệt cùng Sở Từ chi gian là có kỳ quặc. Nhưng nàng Vương Thị cũng không phải kia sạch sẽ người. Ban ngày mới náo loạn một hồi, này phụ cận mấy hộ nhà ai không biết, hiện tại lại tới trang thật dài bối khắp nơi bát nước bẩn. Đương đại gia hỏa đều là ngu xuẩn không thành. Vương Thị trong miệng một nghẹn, nhưng nàng phế đi như vậy đại công phu, tuyệt đối không thể chịu đựng người khác đối Sở Từ cùng Từ Vân Liệt như thế khoan dung. Tức khắc há mồm nói, này đương ca nói thật dễ nghe, nói cái gì phụ trách nhiệm bồi Sở Từ một cái trượng phu. Ta xem chính là các ngươi hai anh em làm bậy. Không chuẩn ba người đã sớm ngủ một cái trên giường đất. Phanh, lời nói rơi xuống âm. Vương Thị đột nhiên từ mọi người trước mắt bay đi ra ngoài. Chỉ nhìn Sở Từ trên người dường như mạo hiểm ngọn lửa giống nhau. Hùng hổ, kia một chân cũng không biết là dùng bao lớn sức lực. Theo sau thế nhưng còn không tính xong. Trực tiếp hướng về phía Vương Thị nhào tới. cả người đè ở nàng trên người, tay năm tay mười, bạch bạch động khởi tay tới. Nãi nãi cái hùng, làm ngươi đầy miệng phun phân, ta hôm nay phi giết chết ngươi không thể. Sở Tử thái độ dọa người, mới hai bàn tay liền đem Vương thị mặt trù sưng đỏ. Đại gia hỏa vừa thấy, vội vàng tiến lên kéo trượng, nhưng Sở Tử gắt gao đè nặng Vương thị không chịu đứng dậy. 130-140 cân thể trọng cũng không tính nhẹ, thật sự làm đại gia có chút cố sức. Sở Từ, Sở Từ đây chính là ngươi mợ, cũng không thể như vậy a. Kêu loạn trong đám người, cũng không biết là ai khuyên một câu, mợ có thể nói ra loại này hỗn chứng lời nói, mợ không cần cũng thế. Vừa lúc ta cựu còn trẻ, bóp chết lại đổi một cái còn kịp. Sở Từ nói, duỗi ra tay, năm cái đầu ngón tay hướng về phía Vương thị mặt hung hăng cào một chút. Nháy mắt giác một cổ huyết nhục phiên khởi xúc cảm, khóe miệng một trận cười lạnh, thẳng lăng lăng ánh mắt nhìn chằm chằm Vương thị, dường như muốn câu nàng hồn giống nhau. Hết chương.